vào nhầm lồng chim hàm hương. Chương 36, 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhị biểu ca đã cảnh cáo nàng điều gì? Tuyết Y nhớ lại cái hôn thô bạo trên sườn núi và những cái vuốt ve dịu dàng trong đêm hôm đó tại Lăng Vân Lâu. Hóa ra, hắn từ sớm đã nhận ra tâm tư không thuần khiết của nàng. Bị đặt bên cửa sổ hẻo lánh, chỉ cách một lớp quần áo mùa hè, Tuyết Y không thể không nhận ra sự tức giận bồng bột của nhị biểu ca. Hắn dường như sắp nuốt chửng nàng. Nàng sợ hãi rằng mình có thể chọc giận hắn, và càng không muốn liên lụy đến Phạm Thành Thư, nên đã quyết định chịu đựng tất cả. Việc này là lỗi của ta, nhị biểu ca muốn thế nào cũng được. Chỉ có một điều, Phạm Thành Thư không liên quan đến chuyện này. Hắn hoàn toàn không biết giữa ta và ngươi xảy ra chuyện gì. Xin nhị biểu ca đừng giận chó đánh mèo hắn. Đến lúc này, nàng vẫn còn nghĩ đến người khác. Thôi Hành bỗng nhớ lại Đoan Dương Tiết đêm đó, khi hắn đứng trên thuyền hoa, nhìn thấy hai người gắn bó bên nhau. Phạm Thành Thư còn gọi nàng là nương tử, và nàng nắm lấy tay áo hắn. Quả thật, đó là một khung cảnh tình chàng ý thiếp ngập tràn hạnh phúc. Mới quen nhau không lâu, nàng đã có thể khiến một người vốn không quen biết vì nàng mà che chở. Quả thật là có bản lĩnh. Trong thế giới này, không có gì tự dưng mà tốt đẹp. Nàng đã bỏ ra cái gì? Phải chăng cũng giống như câu dẫn hắn để ôm ấp yêu thương người khác? Trong lòng, một ngọn lửa không ngừng cháy. Càng lúc càng nóng, nhưng Thôi Hành trên mặt lại càng bình tĩnh hơn. Hắn giơ tay nâng cằm nàng. Ngươi đang cầu tình cho hắn sao? Tuyết Y bị ép ngẩng đầu lên, nhận ra một tia tức giận không tầm thường trong mắt hắn. Nàng không chắc chắn hỏi, nhị biểu ca đang tức giận à? Thôi Hành nhìn chằm chằm vào mắt nàng, rồi đột nhiên cười, ngươi cũng đã lừa hắn, sao ta phải giận hắn chứ? Giọng nói của hắn bình thản, dường như hoàn toàn không coi Phạm Thành Thư ra gì. Miễn là không liên lụy đến Phạm Thành Thư thì tốt. Tuyết Y thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại cảm thấy nhục nhã. Nàng nhận ra mình đã tự đa tình, và vừa rồi đã lầm tưởng nhị biểu ca tức giận chỉ vì ghen. Giờ đây, khi nhìn lại giọng điệu lạnh nhạt đó, nàng hiểu rằng nhị biểu ca chỉ đang trêu chọc nàng, muốn xem nàng lừa dối hắn ra sao. Dường như ấn tượng mà nàng để lại trong lòng nhị biểu ca mãi mãi không thể thay đổi. Tuyết Y quyết định không lo lắng gì nữa. Nàng dứt khoát nhấp môi, ta đã lừa hắn, chần chừ và thay đổi thất thường. Nàng quả thực là một người không an phận. Khi cơn giận đã lên đến đỉnh điểm, giọng Thôi Hành lại đặc biệt bình tĩnh, chỉ thản nhiên nói, đã không còn liên quan gì đến hắn, ngươi hãy tự mình cự tuyệt đi. Tuyết Y đã cố gắng rất lâu để cầu xin nhị biểu ca, cũng đã cầu xin đại phu nhân nhiều lần. Nàng đã thấy thành công gần kề, nhưng đúng lúc đó lại bị phát hiện. Phát hiện thì cũng không sao, nhưng nhị biểu ca lại muốn nàng chính miệng từ chối. Điều này thật quá tàn nhẫn. Đối diện, Phạm Thành Thư dường như vẫn đang nhìn xuống đại đường, chờ nàng trở về. Môi Tuyết Y run rẩy. Không phải như thế đâu, ngươi cứ nói đi. Thôi Hành thờ ơ nhìn nàng. Ta, Tuyết Y run rẩy, không thể nói thành lời. Rõ ràng có những cách tốt hơn, chẳng hạn như viết thư hoặc nhờ đại phu nhân chuyển lời. Nhưng có lẽ hắn nhất định muốn nàng tự mình làm việc này. Khi Tuyết Y đang xoắn suýt, Thôi Hành không cho nàng thời gian do dự, lập tức nâng gáy nàng và đè về phía trước. Bị nắm chặt, chân nàng càng mở rộng hơn, khiến Tuyết Y sợ hãi đến mức nước mắt muốn trào ra. Ta đi, nàng không thể chấp nhận nữa. Nhị biểu ca có lẽ thật sự sẽ dùng biện pháp cực kỳ ác liệt để khiến Phạm Thành Thư thấy. Khi nàng buông lỏng miệng, Thôi Hành mới nâng nàng cong gối tay và buông xuống. Tuyết Y cảm thấy đôi chân kia như không phải của mình. Bị quấn quá lâu, lúc rơi xuống đất còn có chút phù phiếm. Nàng bình tĩnh lại một hồi, rồi cúi xuống nhặt quần áo trên mặt đất, nhẹ nhàng vuốt phẳng, cuối cùng mặc xong, nàng giơ chân chuẩn bị đi ra khỏi cửa sổ, thì bỗng nhiên ngoài cửa sổ vang lên một tiếng kêu, "Lục nương tử." Âm thanh này là Phạm Thanh Thư, hắn sao lại ở đây? Tuyết Y trong nháy mắt hoảng hốt, cứng đờ không dám cử động. Có lẽ Phạm Thanh Thư đã nhận ra nàng và tiến thêm một bước. Quả nhiên là ngươi, ngươi, tại sao lại ở đây? Tuyết Y nhìn hắn với ánh mắt dò xét, không dám mở miệng. Nàng nhìn xung quanh một vòng và nhận ra Phạm Thanh Thư chắc hẳn đã nóng lòng ra tìm nàng. Hiện giờ hắn đang đứng ở hành lang, chỉ cách cửa sổ của nàng một khoảng cách không xa. May mắn là cửa sổ chỉ mở ra một nửa, nên Phạm Thanh Thư chỉ có thể thấy bờ vai của nàng mà hoàn toàn không nhìn thấy Thôi Hành đứng phía sau. Nhân lúc hắn không phát hiện ra điều gì, Tuyết Y liền quyết định quay người ra ngoài để giải thích với hắn. Tuy nhiên, khi nàng vừa định quay người, Thôi Hành từ phía sau đã đè lại hai vai của nàng, ép nàng đứng lại bên cửa sổ. Ở chỗ này nói, cái gì gọi là, ở chỗ này nói, hắn sợ nàng đổi ý sao? Có lẽ như vậy, nhưng hắn có không lo lắng bị Phạm Thanh Thư phát hiện sao? Tuyết Y hơi nghiêng đầu, lén nhìn Phạm Thanh Thư, ánh mắt đầy tức giận chất vấn Thôi Hành. Thế nhưng Thôi Hành dường như hoàn toàn không để tâm đến điều đó. Hắn là trưởng tôn của dòng họ Thôi, không ai dám mạo hiểm mạo phạm Thôi thị để đưa chuyện này ra ngoài. Hơn nữa, với thanh danh của hắn hiện tại, nói ra cũng sẽ không ai tin. Bị hắn làm cho thực tế, Tuyết Y đành phải chậm rãi quay đầu lại, giải thích với Phạm Thanh Thư, ta vừa mới gặp một người quen cũ. Bên cạnh nàng có thị nữ mang theo nước hoa, nên không xuống lầu. Phạm Thanh Thư chỉ là một thư sinh, chưa ra làm quan, tâm tư vẫn còn đơn thuần. Nghe vậy, hắn không hoài nghi gì, ngược lại còn hỏi, người quen cũ là ai? Cần ta lên bái phỏng không? Eo của nàng vẫn còn bị nhị biểu ca nắm chặt, Tuyết Y nào dám để hắn đến? Vội vàng từ chối, không cần. Phạm Thanh Thư dừng bước, nghe thấy một chút không bình thường, chủ trừ hỏi, Lục nương tử hôm nay có vẻ hơi khác thường, có phải gặp chuyện phiền toái gì không? Tuyết Y cảm thấy lòng mình run rẩy, có chút chua xót trước câu hỏi lo lắng của hắn. Nàng dừng lại một lát, bỗng dưng không nghĩ rằng mình đã từ chối nhanh như vậy. Có lẽ chỉ trong nháy mắt do dự, bàn tay đang nắm eo nàng bỗng nhiên siết chặt hơn. Tuyết Y bị nắm chặt, không thể không lắc đầu. Không có, nếu đã không có, vậy nàng sẽ cố ý rời đi. Phạm Thanh Thư có chút hiểu ra. Vậy, Lục nương tử thật sự không muốn hôn sự này sao? Tuyết Y không thể nào nói rằng mình không muốn, vì thực tế là nàng không thể chấp nhận. Người trước mắt đây thật sự là một người tốt, nhưng ngoài hắn ra, nàng sợ rằng không thể tìm được ai thích hợp hơn. Nàng thực sự không biết phải từ chối thế nào. Khi nàng đang do dự, bàn tay của Thôi Hành lại siết chặt hơn, khiến Tuyết Y không khỏi kêu lên một tiếng, đành phải nắm chặt bệ cửa sổ. Ngươi sao vậy, Lục nương tử? Phạm Thanh Thư thấy sắc mặt nàng bắt đầu không ổn. Không có, không có gì. Tuyết Y hơi đỏ mặt, cố gắng coi nhẹ cái tay đang quấy rối, vỗ trán để điều chỉnh giọng nói cho bình tĩnh hơn. Chỉ là có chút choáng đầu. Người tiểu nương tử này quả thật thể trạng rất yếu, chỉ cần nắng nóng ở Trường An đã không chịu nổi, huống chi là ở Lĩnh Nam. Phạm Thanh Thư thở dài, Lĩnh Nam quả thật khổ. Lục nương tử không muốn ta cũng có thể hiểu. Tuyết Y rất muốn nói rằng nàng không sợ, nhưng cái tay đang nắm chặt của Thôi Hành lại như một áp lực đè lên trái tim nàng. Nàng không chút nghi ngờ rằng chỉ cần nàng dám nói mình nguyện ý, thì tay kia sẽ lập tức siết chặt hơn, giống như muốn bẻ gãy cổ nàng. Tuyết Y nén nỗi uất ức, chỉ có thể gật đầu. Xin lỗi, chúng ta thật sự không hợp nhau. mấy ngày qua đã làm phiền ngươi. Quả thật là như vậy. Phạm Thành Thư nhẹ gật đầu. Kỳ thật từ đáy lòng hắn cũng không tin rằng tiểu nương tử này có thể chịu đựng khổ sở. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt nàng rưng rưng, hắn không khỏi hoảng hồn. Dứt khoát nói thẳng, thật ra, nhà đại nhân cũng đã gửi thư cho ta. Không muốn ta quấy rầy chuyện trong quốc công phủ. Nếu lần này lục nương tử không mở miệng, thì ta cũng biết phải làm sao. Thì ra Phạm Thành Thư cũng không muốn. Tuyết Y cảm thấy bị đả kích. Lúc đầu vì xấu hổ mà mặt nàng hơi hồng. Giờ phút chốc lại trở nên nhợt nhạt. Mở miệng một hồi, cuối cùng chỉ thốt ra một chữ. Tốt, rõ ràng là nàng mở miệng trước để từ chối. Nhưng không biết tại sao, Phạm Thành Thư lại cảm thấy một nỗi thương cảm thoáng qua. Cuối cùng hắn nhận ra có điều gì đó không ổn. Liền nhìn quanh một vòng. Cẩn thận hỏi, có ai bức bách ngươi sao? Việc đã đến mức này, không thể quay lại. Tuyết Y hít mũi, nghiêng đầu nói, không ai bức ta cả. Chính ta đã nghĩ thông suốt. Mặc dù lời nói như vậy, nhưng giọng điệu của nàng rõ ràng mang theo một chút nghẹn ngào. Phạm Thành Thư cảm thấy không đành lòng. Hắn còn muốn khuyên thêm, nhưng Tuyết Y lại đuổi hắn đi. Nói cho cùng, chúng ta chỉ là hữu duyên vô phận. Việc này không liên quan gì đến Phạm Lang Quân. Hy vọng ngươi sau này có thể tìm được giai ngẫu. Khi nghe thấy giọng nói quyết tuyệt của nàng, Phạm Thành Thư đành phải lùi lại, chắp tay nói, lục nương tử dung mạo xuất chúng, có tài năng, ta biết mình trèo cao không tới, cũng mong rằng ngươi sau này có thể tìm được người phù hợp. Tuyết Y lúc này cảm thấy vừa nhục nhã lại vừa uất ức. Căn bản không nghe thấy lời hắn nói, nàng quay đầu, cố gắng kìm nước mắt, đi thong thả, có lẽ đến một nơi khác và cưới một người hiểu biết phong tục địa phương. Là một nữ tử giỏi việc quản gia sẽ càng phù hợp với hắn hơn. Phạm Thành Thư chỉ thở dài một hơi rồi quay người rời đi. Tiếng bước chân dần xa. Tuyết Y cố nén nước mắt nhìn về phía người đứng sau. Ta đã cự tuyệt, nhị biểu ca nên hài lòng. Có thể buông ta ra không? Thôi Hành nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của nàng. Từ từ nắm tay nàng rồi buông ra. Khi mất đi sự kiềm chế trên eo, Tuyết Y chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi xuống. Dù là Phạm Thành Thư hay những người khác, đều tìm cách tránh rắc rối. Không ai dám vì một cô nương xuất thân thấp hèn mà đi đắc tội với quốc công phủ. Vì vậy nàng càng không có lối thoát. Tuyết Y cảm thấy bất lực và bất đắc dĩ. Mấy ngày liên tiếp bị ủy khuất dồn nén khiến nàng không thể kìm chế. Nước mắt tuôn rơi, Thôi Hành nhìn nàng với ánh mắt lạnh lùng. Thấy nàng khóc rất đáng thương, giống như đang chịu một nỗi uất ức lớn lao. Rõ ràng nàng chính là người bội bạc trước đây. Vậy thì có gì để mà uất ức? Hắn đã cho nàng cơ hội, nhưng chính nàng lại không nắm lấy. Thôi Hành đi tới, giọng nói trầm xuống. Ngươi không nỡ sao? Tuyết Y cúi đầu không chịu nói, nhưng nước mắt càng tuôn trào mạnh mẽ hơn. Rõ ràng là đang im lặng thừa nhận. Chỉ mới gặp gỡ hai lần mà nàng đã yếu đuối đến mức này sao? Hắn thật muốn nhìn xem tâm của nàng đến cùng có bao nhiêu cánh. Thôi Hành cảm thấy bực bội, lửa giận trong lòng âm ỉ nổi lên. Ngươi mà lại nhanh chóng trở nên đa tâm như vậy sao? Nàng đâu có nhiều tâm tư, chẳng lẽ muốn hắn tùy ý đùa bỡn cùng cô mẫu? Tuyết Y bị nhị biểu ca thờ ơ quan sát khiến nàng cảm thấy cực kỳ khó xử. Cuối cùng, nàng không nhịn nổi, ngẩng đầu lên, chẳng lẽ ta nghĩ như vậy sao? Chính các ngươi làm ra chuyện này, cả hai đều đang buộc ta. Ai bức ngươi? Thôi Hành nghe được điều gì đó không bình thường, chăm chú nhìn nàng. Sau khi nghẹn ngào, Tuyết Y tỉnh táo lại, cảm thấy mình đã quá lỗ mãng. Nếu để nhị biểu ca biết chuyện hôn sự, hắn căn bản sẽ không giúp nàng. Thậm chí, hắn còn có thể lợi dụng cơ hội này để bức ép nàng như trong mộng. Nếu nàng nói ra, thì chỉ càng khiến hắn có thêm cớ để kiểm soát nàng. Tuyết Y dừng lại một lát, ánh mắt chậm rãi rời đi, cuối cùng chỉ có thể ủy khuất chôn mình trên gối. Là ngươi, chính ngươi đang ép ta, như vậy mà coi như buộc nàng từ hôn sao? So với việc nàng mất đi cuộc sống này, chuyện này thì có nghĩa gì? Thôi Hành thờ ơ, chỉ nhàn nhạt nhắc nhở. Hôm nay là ngày giỗ của mẫu thân ngươi, ngươi không nên quên, ngươi đã hứa với ta điều gì? Khi được nhắc nhở như vậy, Tuyết Y bỗng nhớ đến 3 ngày trước nhị biểu ca đã nói sẽ dẫn nàng ra ngoài làm việc. Toàn thân nàng lạnh toát, nàng vừa mới từ hôn, đã khóc đến như vậy, mà nhị biểu ca vẫn không chịu buông tha. Quả thực lạnh lùng đến cực điểm, Tuyết Y ôm đầu gối, không nhúc nhích một chút nào. Thôi Hành quay người ra ngoài, nửa ngày không nghe thấy tiếng bước chân. Khi hắn quay lại, phát hiện nàng vẫn đứng ở chỗ cũ, dường như đang muốn so bì với hắn. Thôi Hành không giận, chỉ nhẹ nhàng tiến lại gần nàng, vẻ mặt dịu dàng hỏi, không muốn ra ngoài sao? Vậy ngươi muốn ở đây à? Thấy nàng không nói gì, hắn cười nói tiếp, nơi này cũng không tệ, chỉ cần ngươi kiềm chế một chút âm thanh là được. Đến buổi chiều, quán rượu đông đúc người ra người vào, giống như phố xá sầm uất bình thường, vách tường mỏng manh, bên cạnh có khách uống rượu và kỹ nữ, không biết đang làm gì, tiếng ồn ào đứt quãng, nghe rất thảm thiết. Tuyết Y ngay lập tức cảm thấy khó chịu, toàn thân trở nên không tự nhiên, nàng nhớ lại những chuyện trong mộng, nếu nhị biểu ca muốn, hắn sẽ thực sự hành hạ nàng. Khi thấy bàn tay hắn sắp hạ xuống thắt lưng, chuẩn bị tháo dây buộc, Tuyết Y vội vàng đè lại, không thể không phục xuống. Ta ra ngoài, cách chương.